Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 548 trời sinh thần thể cùng vô thượng thánh thuật chung cực va chạm, Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần lúc này đây đối bính, có thể nói bất phân thắng bại, hai người đều muốn chính mình tinh tủy hoàng mỹ diễn dịch đi ra, hai người bèn nhìn nhau cười, đều cảm giác là đối thủ không làm chính mình thất vọng, tuy nhiên là địch nhân vốn có, nhưng là trong lòng hai người đều đối với đối phương bay lên kính trọng. Có thể được Tô Nham chính thức để ở trong lòng đối thủ không nhiều lắm, Hứa Dịch Thần không thể nghi ngờ tính toán một cái, đồng dạng, có thể làm cho cao ngạo như Hứa Dịch Thần để ở trong lòng đối thủ cũng không đúng, mà Tô Nham, tuyệt đối là một cái. Lớn như vậy chiến, lại để cho bọn hắn cảm giác thoải mái đầm đìa, có thể làm cho bọn hắn trong chiến đấu tiến vào đến một loại cảnh giới vong ngã. Ngươi rất tốt. Hứa Dịch Thần thản nhiên nói, ngươi cũng rất tốt. Tô Nham khóe miệng hiện ra mỉm cười, sau đó, hai người liền không nói thêm gì nữa. Cũng không có trực tiếp động thủ, Hứa Dịch Thần khí tức lần nữa phát sinh biến hóa, tự hồ đang chuẩn bị cường đại chuẩn bị ở sau. Tô Nham chỉ là lẳng lặng nhìn, cũng không ra tay, đối với Hứa Dịch Thần cường đại chuẩn bị ở sau, hắn cũng là vô cùng chờ mong. Mà cái khác chiến trường, Cổ Nguyệt cùng Hạ Thu Tiêu chiến đấu đã hoàn toàn tiến vào đã đến gây cấn tình trạng, thượng cổ đại thánh chuyển thế chi thân thể cùng trời sinh thần thể ở giữa cực hạn va chạm, kim quang cùng ánh sáng tím tràn ngập chiến trường. Tàn sát bừa bãi lấy hết thảy. Hai người theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, một mực đều ở vào lực lượng ngang nhau tình trạng, dù ai cũng không cách nào không biết làm sao ai, Cổ Nguyệt càng đánh càng là kinh hãi, hắn đã hoàn toàn thu hồi ngay từ đầu đối với Hạ Thu Tiêu lòng khinh thường, trời sinh thần thể cường đại, xa xa không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy. Hạ Thu Tiêu hai tay huyễn hóa ra vô số ảo ảnh, đánh ra vô thượng thần quang, cùng Cổ Nguyệt vô thượng thánh thuật đối oanh, hai chủng cực hạn năng lượng cơ hồ cải biến toàn bộ chiến trường trật tự, du côn độc vận, lăng ma đỏ thẩm tiêu. Toàn cơ huyền quát, hối phách hoàng chiếu. Cổ Nguyệt rốt cục đánh ra chính mình lợi hại nhất một loại chí tôn thánh thuật, hắn diễn biến ra một phương ngôi sao, một chỉ cực lớn côn điểu dũng mãnh phi thường tới cực điểm, phát ra to rõ nhẹ minh, Cổ Nguyệt tóc đỏ như thác nước, đứng tại một khỏa cuồn cuộn mà động hắc sắc ngôi sao phía trên, hắn khống chế hết thảy, vô tận uy áp hướng về Hạ Thu Tiêu áp bách mà đến. Cổ Nguyệt tu thành tuyệt đại vương giả, giờ phút này, huống chi đem cái môn này vô thượng thánh thuật dung nhập tiến lĩnh vực của mình bên trong, điệp gia phía dưới, uy lực không biết cường hoành bao nhiêu bị, cùng Cổ Nguyệt năm đó chỉ là nguyên vũ cảnh thời điểm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc Tử La thần thụ, trấn áp hết thảy, nát bấy hết thảy hư ảo lĩnh vực. Hạ Thu Tiêu tử nhãn lưu chuyển, hắn toàn thân đều bị tím sắc thần quang cho tràn ngập, tím sắc khí huyết cơ hồ sôi trào. Một khỏa tím sắc tiểu thụ theo đỉnh đầu của hắn lao ra, lập tức biến thành trăm trượng lớn nhỏ che trời đại thụ, Tử La thần thụ ầm ầm mà xuống, đã rơi vào Cổ Nguyệt chỗ đánh ra thánh thuật trong lĩnh vực, giống như hoàn toàn cắm rễ tiến vào, cường đại côn điểu lập tức đã bị tím sắc khô đằng cho cắn nát. Đồng thời, thần thụ uy thế vô song, làm vỡ nát một khỏa lại một viên ngôi sao, đây là Tử La thần thể lột xác về sau mạnh nhất thủ đoạn, diễn biến Tử La thần thụ in dùng, chấn nhiếp hết thảy, thật cường đại Tử La thần thể. Quả nhiên là bất đồng kẻ hèn này. Cổ Nguyệt mặt sắc khẽ biến, cuối cùng nhất, hắn đánh ra vô thượng thánh thuật, không địch lại Hạ Thu Tiêu Tử La thần thụ, bị hoàn toàn cho phá hủy, toàn bộ trên không, phương viên không đáng bao nhiêu ở bên trong trên chiến trường, một khỏa dũng mãnh phi thường đến lại để cho người run rẩy tím sắc thần thụ sừng sững lấy, lưu chuyển ra vô tận ánh sáng chói lọi. Hạ Thu Tiêu, ngươi quả nhiên rất cường đại, có thể đem ta bức bách đến loại tình trạng này, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi, đã như vậy ta tự thi triển ta Cổ Nguyệt một kích mạnh nhất, đem ngươi thần thể cho triệt để chém giết. Cổ Nguyệt thanh âm lạnh lùng, hắn hai vai hơi khẽ chấn động, kim quang bốn diệu nhật nguyệt tinh bàn quay xoáy mà ra, hai cái cường đại pháp bảo, tại Cổ Nguyệt dưới sự khống chế, hướng về cùng một chỗ không ngừng dựa sát vào. Lão Hạ, coi chừng một ít, đây là thằng này chung cực thủ đoạn, phi thường khó đối phó. Tô Nham thanh âm xuất hiện tại Hạ Thu Tiêu trong ốc, đối với Hạ Thu Tiêu cùng Cổ Nguyệt chiến trường, hắn một mực đều tại chú ý, hắn biết rõ Cổ Nguyệt mạnh nhất thủ đoạn cũng không phải những cái kia cường đại vô thượng thánh thuật, mà là nhật nguyệt tinh luân diệu dụng, cả hai dung hợp về sau, có thể diễn biến ra cường đại kim ô, phi thường khó có thể ngăn cản, như vậy mới có ý tứ mà. Hạ Thu Tiêu đáp lại nói, Tử La thần thể tiến hóa về sau, hắn có quá mức chiến ý, hắn không thể chờ đợi được muốn kiểm nghiệm chính mình thần thể uy thế, Cổ Nguyệt không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ đối thủ cường đại. So với trước bị hắn chém giết gà mờ thánh linh huyết mạch thánh thiên thiếu, không biết cường lớn hơn bao nhiêu, nhật nguyệt giao. Hợp, kim ô hiện thế, nát bấy hết thảy. Cổ nguyệt âm thanh như kinh lôi, nhật nguyệt tinh luân rất nhanh dung hợp cùng một chỗ, một đạo kim ô hình thức ban đầu hiển hóa mà ra, hơn nữa, cái này kim ô rất nhanh biến thành thực chất, nhật nguyệt tinh luân biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn dung nhập đã đến kim ô trong cơ thể. Đây mới là nhật nguyệt tinh luân chính thức diệu dụng. Pháp bảo dung hợp cùng một chỗ, diễn biến ra kim ô hình thức ban đầu, phát ra công kích, ngoại trừ kim ô bên ngoài, còn có nhật nguyệt tinh luân bản năng uy lực, điệp gia phía dưới, không có ai biết hội tạo thành như thế nào lực phá hoại. Rít gào. Cực lớn kim ô bào hao thiên đấy, kim sắc thân hình tản mát ra vô tận hỏa diễm, muốn đốt cháy thiên địa, đây chẳng qua là kim ô hình thức ban đầu mà thôi, lại cùng chính thức kim ô không có gì khác nhau. Kim ô vốn là cường đại thần điểu, hôm nay vậy mà rất sống động xuất hiện trên thế gian, vô số người đều kinh ngạc há to miệng, hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Cổ Nguyệt chấm dứt đại vương giả có tư thế đánh ra kim ô, so về năm đó nguyên vũ cảnh thời điểm, không biết cường to được bao nhiêu bị, nhìn lần vạn lần cũng khó khăn dùng hình dung, đây mới thực sự là hủy thiên diệt địa, lại để cho người chính thức kinh hãi, thật cường đại, thật sự là quá cường đại, cái này Cổ Nguyệt, đã từng một mực không có tiếng tăm gì, hôm nay một khi bộc phát, thật không ngờ khủng bố, lực áp sở hữu tất cả yêu nghiệt, chẳng lẽ cái kia chính là trong truyền thuyết thần điểu kim ô sao? Ta từng tại cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua kim ô bộ dạng, quả thực là giống như đúc, thường cổ đại thánh chuyển thế chi thân thể, rốt cuộc muốn khủng bố đến loại trình độ nào, hạ gia thần thể phải như thế nào ngăn cản, bất quá thần thể chi uy cũng không thể khinh thường, nói không chừng cũng có cường đại chuẩn bị ở sau, các ngươi nhìn cường đại thần thụ, quả thực giống như thiên cây, có thể trấn áp hết thảy, xem đi, đây mới thực sự là long tranh hổ đấu, hai người này chiến đấu trình độ kịch liệt. Không chút nào kém hơn Tô Thần Khanh cùng Hứa Dịch Thần, hôm nay có thể thấy tận mắt biết đến như vậy đỉnh phong thánh chiến, cũng không uổng công tới đây đi một lần. Rất nhiều người đều tại nghị luận, trong đó có một ít tuyệt đại vương giả, chứng kiến mấy người chiến đấu về sau, trực tiếp mặt sắc tái nhợt, với tư cách cùng cấp bậc tồn tại, bọn hắn rất khó tưởng tượng một cái tuyệt đại vương giả lại có thể khủng bố đến loại tình trạng này, bọn hắn khoảng cách đại thánh giai vị, chỉ là một bước ngắn, gần kề một bước, hơn nữa. Bọn hắn một khi thành thánh, rất khó tưởng tượng sẽ đạt tới đại thánh cấp bậc cái đó một vị trí. Trước mắt mấy người kia, phóng nhãn toàn bộ trong thiên địa, trừ phi chính thức đại thánh ra tay, ai còn có thể cùng bọn hắn chống lại, hơn nữa, mặc dù là chính thức đại thánh ra tay, bọn hắn đánh không lại cũng có chạy trốn chi lực, nói một cách khác, đạt tới bọn hắn một bước này, đã chính thức phát triển, đây mới thực sự là yêu nghiệt uống. Cổ Nguyệt hét lớn một tiếng, kim ô mang theo vô cùng uy thế, hướng về đối diện Hạ Thu Tiêu tự nhào tới, nếu là cẩn thận cảm ứng, tất nhiên có thể cảm nhận được, cổ nguyệt bổn nguyên khí tức cùng kim ô cùng nhật nguyệt tinh luân hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một dung hợp. Đối mặt cường đại như thế công kích, Hạ Thu Tiêu cũng không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi, hắn một tiếng nhẹ ra, cả người hóa thành một đạo ánh sáng tím, hướng về phía trước Tử La thần thụ tự vọt tới. Cả người hắn thoáng một phát chui vào đã đến thần thụ bên trong, cả hai triệt để dung hợp lại với nhau. Đây là Tử La thần thể cuối cùng nhất thủ đoạn, hóa thân thành Tử La. Hai người khí thế đều bảo tố lên tới cực hạn, lúc này đây, đều là hai người chung cực một kích này qua đi, thế tất hội phân ra thắng bại, hoặc là trực tiếp phân ra sinh tử. Đến tột cùng là thượng cổ đại thánh chuyển thế chi thân thể lợi hại hơn, hay vẫn là trời sinh thần thể càng tốt hơn, lập tức muốn công bố, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nhìn về phía cái này chiến trường. Liền Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần đều nhìn sang, vô luận là Cổ Nguyệt hay vẫn là Hạ Thu Tiêu, đều đủ để cho bọn hắn coi trọng. Phía dưới, Chu Hạo cùng Thiên Lệ cùng với Tiểu Bạch bọn người càng là nắm chặt nắm đấm, âm thầm vi Hạ Thu Tiêu nhắc một bả đổ mồ hôi, bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia kim ô cường đại, tốt một chút chính là, Hạ Thu Tiêu hóa thân Tử La về sau, khí thế đồng dạng không kém sắc. Âm âm. Cuối cùng nhất, kim ô cùng Tử La thần thụ va chạm lại với nhau. Lập tức có một loại trời sập đất sụt cảm giác, vòng trời trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, chừng trăm trượng lớn nhỏ, không cùng lực cắn nuốt từ trong đó thổi ra, biến thành thôn phệ phong bạo, vô tận hủy diệt tính năng lượng, hủy diệt hết thảy, trong vòng ngàn dặm thiên địa đều lâm vào một mảnh hỗn độn. Rất nhiều người mặt sắc tái nhợt, khó có thể tưởng tượng như vậy chiến đấu chân chân chính chính phát sinh. Phen này va chạm về sau, che trời Tử La thần thụ trực tiếp vỡ vụn. Hạ Thu Tiêu thân hình giống như đạn pháo bị bắn đi ra, hắn toàn thân đều bị máu tươi phi bao trùm, rất hiển nhiên nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Mà bên kia, Cổ Nguyệt tình huống một điểm không thể so với Hạ Thu Tiêu tốt, hắn Kim Ô hoàn toàn bị Tử La thần thụ cho chấn vỡ, Nhật Nguyệt tinh luân đều xuất hiện vết trạng, trên người hắn áo bào trắng đều bị xé nứt thành vô số khối vụn. Cổ Nguyệt đã bị cường đại cắn trả, toàn thân đẫm máu, mặt sắc tái nhợt tới cực điểm, hai người hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, nhận lấy thương người không thể tưởng tượng thương thế, ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị chấn nát. Hai người phân biệt đáp xuống tại trong hư không hai cái cực đoan ra, thân hình không ngừng rung rẩy, miễn cưỡng ổn định thân thể không có ngã xuống xuống dưới, nhưng là muốn tái chiến, cũng đã không có khả năng, hai người đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Hạ Thu Tiêu cùng Cổ Nguyệt cuộc chiến, có thể nói là bất phân thắng bại, hai người đều đã bị nghiêm trọng bị thương, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, Cổ Nguyệt muốn tái chiến Tô Nham nguyện vọng, cũng không có khả năng đạt tới.